Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, thắng lợi điều kiện, kỹ thuật khó khăn cao giả thắng, Virginia mật mã, 29 lâu, La Sát 1120-11-48 PM khu biệt thự, thủ vệ nghiêm ngặt, khắp nơi theo dõi, trèo tường, vào nhà, tuyệt mệnh sát, Virginia mật mã, 30 lâu, Nam cùng Tu La Vương 11214. 10 giờ tối tiệt xe, tuyệt mệnh sát, hảo đi, tính ngươi thắng, thế hòa, Virginia mật mã, 31 lâu, La Sát 1129-5. 3 giờ chiều ta bị cảnh sát bắt, nhưng bọn hắn không chứng cứ, thả ta, ta nghe nói lúc trước cái kia tân nương muốn thức tỉnh. Đến phiên ta thành lập nhiệm vụ, vì hoàn mỹ phạm tội, vì diệt chứng, tuyệt mệnh sát, nhiệm vụ thời gian, nhanh chóng nhiệm vụ mục tiêu, chưa vong chứng nhân thắng lợi điều kiện, tuyệt mệnh sát giả thắng ta chiếm địa lý ưu thế, làm ngươi 4 cái giờ. Mặt khác, mục tiêu ở Long Lâm tỉnh lập bệnh viện, ICU, người thực vật, chuyên hộ, Triệu Mộng Harmony, Virginia mật mã, 32 lâu. Nam cùng Tu La Vương 1129-5. 3 giờ chiều chúng ta bên này cũng có cảnh sát mỗi ngày ở võng đi tra vân tay. Cũng may ta ẩn thân, thực chờ mong, kích động nhân tâm thời khắc liền phải tới. Virginia mật mã, lâu như vậy, nàng đều bình yên vô sự. Tiếp tục ngẫu nhiên ngồi ở trong phòng học nghe giảng bài. Tiếp tục ở trong ký túc xá lặng yên không một tiếng động mà ngủ. Tiếp tục ở võng đi tiêu xài thời gian, tiếp tục điều khiển xe máy ở quanh thân tùy ý du đãng. Trương Kim cảm thấy, cảnh sát như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến danh chấn Nam Hòa tỉnh. Long Lâm tỉnh sát thủ cư nhiên là cái nhu nhược nữ tử. Cảnh sát vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được nàng, chỉ cần nàng có thể đem cái kia chưa vong chứng nhân thuận lợi tuyệt mệnh sát. Liền vĩnh viễn sẽ không có người tìm được La Sát. Tìm được nàng, bất quá, một khu nhà đại bệnh viện, có bác sĩ, có hộ sĩ, nên như thế nào hoàn thành lần này tuyệt mệnh sát nhiệm vụ đâu? Nghĩ nghĩ, nàng WeChat vang lên, bảo bối nhi, gì thời điểm thấy ta? Đây là một cái nàng ở nhàm chán thời điểm, siêu, ra tới bạn tốt. Đối nàng chưa kinh PS ảnh chụp khuynh mộ có thêm. Nàng cũng sẽ ở tịch mịch thời điểm khiêu khích hắn hai câu. Trương Kim đột nhiên nhớ tới, cái này lăng đầu thanh, chính là thành phố Long Phiên người A, nàng mày, nhăn, nảy ra ý hay, đêm nay liền thấy thiệt hay giả. 4 cái giờ sau, ở Long Phiên đại đạo giao lộ, ta kỵ xe máy, Trương Kim phiên một chút điện tử bản đồ. Như vậy lãnh thiên, kỵ xe máy, có dám hay không ngồi ta xe tiêu một tiêu, tiêu xong về sau đâu, đi tỉnh lập bệnh viện. Tìm cái lão người quen, làm chút bí mật sự tình, ngươi tìm được sao, có tên liền tìm được đến, nơi đó địa hình ta quen thuộc thật sự, chuyện gì, bất quá cái này lão người quen cũng không phải là giống nhau nhân vật. Nếu là ngươi bị nàng người nhà nhìn đến ở tìm nàng, sẽ bị đánh chết minh bạch, bí mật mà tìm money bất quá, chuyện gì, đi ngươi sẽ biết tìm xong lão người quen sau đâu. Hoàn thành ta nhiệm vụ sau, người muốn thế nào, liền thế nào, thật sự. Trương Kim hơi hơi mỉm cười, đi ra võng đi, sải bước lên nàng xe máy, mang lên màu đen mũ giáp, một sợi khói nhẹ cùng với động cơ tiếng gầm rú, biến mất ở hoàng hôn hạ. Quyển sách xong, kính thỉnh chờ mong, Pháp Y Tần Minh, hệ liệt thứ 6 quý. Thư hương dòng dõi nhu vũ phất vai sửa sang lại, hết chương.